Nhìn xung quanh phòng khách không trang hoàng hoa lệ cho lắm nhưng sạch sẽ và rất thanh lịch. Uống trà đi. Lăng Tư Vũ bưng một cốc trà đến, cẩn thận quan sát sắc mặt của người đàn ông này. Lúc trước khi mời Lương Thần ăn cơm, cũng không nói rằng cha chồng Trương Bình Lâm sẽ đến. Cô sợ Lương Thần không vui. Lương Thần mỉm cười nhận, nhấp miệng uống một ngụm. Nhìn thấy vẻ mặt thận trọng trên khuôn mặt của hai cô gái Lăng Tư Vũ và Lý Băng không khỏi khẽ cười nói. Tôi đến đây là để ăn cơm chứ không phải đến đòi nợ. Tôi muốn hai người đẹp có thể để vẻ mặt thoải mái chút được không? Lăng Tư Vũ và Lý Băng đều sững sờ, bộ dạng muốn cười nhưng cười không nổi. Bữa cơm ngày hôm nay thực chất là một cuộc đàm phán, thái độ của Lương Thần sẽ quyết định kết quả cuối cùng, mà bọn họ lại rất hiểu Lương Thần, cuối cùng xuất hiện kết quả gì dường như là đã định trước rồi. Trong lòng Lăng Tư Vũ muôn phần không muốn có sự rạn nứt giữa cha chồng Trương Bình Lâm và Lương Thần, thế nhưng cô hiểu rõ, có những chuyện xảy ra là không thể tránh khỏi. Rất nhanh, hai món ăn của Trương Bình Lâm đã làm xong bưng lên, bốn người ngồi xuống, Lý Băng và Lăng Tư Vũ người ngồi bên trái, người ngồi bên phải, để làm cho không khí của hai người đàn ông dễ chịu hơn. Trương Bình Lâm chậm rãi giơ chén rượu lên, vẻ mặt cười thân thiết, nói với Lương Thần, tiểu thần, còn ba ngày nữa là đến Tết Nguyên Tiêu, cậu nên về Tây Phong ăn Tết đi. Tôi ở đây trước tiên chúc cậu và gia đình được đoàn tụ. Cảm ơn chủ tịch thành phố Trương. Nghe đối phương có ý định cho gia đình để gia đình đoàn tụ, bốn chữ càng tăng lên giọng điệu, Lương Thần không khỏi khẽ mỉm cười, nâng chén đáp lại, ngày 15 năm nay tôi không có ý định về Tây Phong, công việc rất bận, đường lại xa, đi lại không tiện lắm, tuy nhiên vẫn cảm ơn sự quan tâm của chủ tịch thành phố, cốc này tôi xin cạn. Nhìn Lương Thần sảng khoái uống một hơi cạn, nét cười trên mặt Trương Bình Lâm chợt tắt, nhưng chỉ giây lát, y đã nén được cơn tức giận trong lòng, cười ha hả nói, yêu nghề, vì chuyện công quên chi hẹn riêng, tiểu thần đúng là cán bộ điển hình của thành phố chúng ta, nào, vì điều này hai chúng ta hãy cạn ly. Hai người thức ăn còn chưa ăn tí nào, mỗi người đã uống khoảng nửa cân rượu rồi. Lăng Tư Vũ và Lý Băng Băng ngồi một bên nhìn nhau, cười thầm khổ sở. Bọn họ biết, khúc dạo đầu đã như thế này, tất nhiên là muốn xé rách mặt nhau, không nghi ngờ nữa. Nhưng mà hiểu thì hiểu, bọn họ không có cách nào ngăn được sự việc này xảy ra. Trong đầu các cô có ý nghĩ, ở thời khắc mấu chốt, cố gắng hết mực đi thu dọn cái cục diện gay go này. Tiểu thần, chuyện Tiểu Phong nhà tôi, cậu định tính xử lý như thế nào? Sắp đến ngày 15 rồi, tôi nghĩ cậu chắc không để tôi một người già cả thế này lại ở nhà một mình ăn Tết chứ? Trương Bình Lâm nửa như giọng đùa nói. Thế nhưng dù là Lương Thần hay Lăng Tư Vũ, Lý Băng Băng cũng đều nghe ra ra không có chút đùa tí nào. Không biết ý của chủ tịch thành phố là thế nào? Sắc mặt của Lương Thần vẫn không đổi. Hắn sớm dự đoán được đối phương sẽ không kiềm chế được. Nói thẳng vào chủ đề, ý của tôi là Tết Nguyên Tiêu là một ngày hội rất coi trọng việc đoàn tụ gia đình. Ánh mắt Trương Bình Lâm trở nên sắc bén, tôi cũng không phải ngoại lệ, cho nên tôi hy vọng tiểu thần cậu có thể thông cảm cho tâm tình một người cha như tôi mà để Tiểu Phong trở về. Chuyện này không khó, tìm người bảo lãnh hậu thẩm là được rồi. Lương Thần cười, chủ tịch thành phố, ngài cứ yên tâm đi. Ứng của Lương Thần khiến Lăng Tư Vũ và Lý Băng ngạc nhiên. Bọn họ không ngờ Lương Thần có thể nói dễ dàng như vậy. Trong lòng không khỏi hiện lên những suy nghĩ gặp may mắn. Có lẽ kết quả ngày hôm nay không xấu như những gì các cô tưởng tượng. Tuy nhiên Trương Thiếu Phong nghi dính líu tới việc đánh thương người và làm chứng cứ giả. Liên quan đến việc này, còn phải xem chủ tịch thành phố ngài đã có chuẩn bị tâm lý chưa. Thế nhưng lời Lương Thần nói tiếp lại lập tức khiến cho tâm lý hai cô Lăng Tư Vũ và Lý Băng Băng lại thấp thỏm. Dựa vào lời nói của cậu thì tội danh cố ý gây đánh người và làm chứng cứ giả đã định rồi. Lương Thần cậu là cục trưởng cục công an, quyền lực rất lớn mà. Trên mặt Trương Bình Lâm vẫn lộ vẻ mặt cười, chỉ là dáng cười trở nên vô cùng lạnh lẽo. Không phải quyền lực của tôi lớn, là pháp luật mà quốc gia đã đặt ra. Lương Thần nghiêm trang đáp. Có pháp tất phải theo, chấp pháp tất phải nghiêm, vẫn luôn là nguyên tắc phá án của tôi từ trước tới giờ. Cục trưởng Lương, hiện giờ tôi không cần cậu phải đọc cái báo cáo công việc gì cả. Trương Bình Lâm lạnh lùng vung tay lên, cắt ngang lời Lương Thần. Tôi rất tán thành sự cố gắng trong công việc của cậu, nhưng đối với tính cách của cậu, nói thật là tôi không hề thích chút nào. Trẻ tuổi mà, có chút kiêu ngạo là chuyện bình thường nhưng cũng không thể không coi ai ra gì. Nói đến đây, Trương Bình Lâm giơ tay ra chỉ Lương Thần, rồi lại chỉ chính mình, trầm giọng nói, cậu phải nhớ, tôi là chủ tịch thành phố, cậu là cục trưởng công an, cấp dưới là cậu, nên học cách tôn trọng và phục tùng cấp trên, rõ chưa? Đối mặt với lời răn dạy không chút khách khí của Trương Bình Lâm, đôi lông mày Lương Thần nhướng lên, liền muốn phát tác, nhưng mà lúc đó có hai bàn tay một trái một phải, cùng lúc đó giơ ra ở dưới bàn, nhẹ nhàng đặt lên đầu gối Lương Thần. Bàn tay dài trắng của Lý Băng và bàn tay nhỏ xinh của Lăng Tư Vũ, Lương Thần cảm nhận được hơi ấm của hai bàn tay truyền đến. Càng chết người hơn, bàn tay bên trái kia trùng hợp thế nào đã chạm vào đùi của hắn. Muốn đứng dậy xả cơn tức giận ngay lúc đó, nhưng hai bàn tay đã đè nén xuống, thay vào đó là một luồng nhiệt bốc từ bụng lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 584, cái gọi là rượu xong làm loạn. Thấy Lương Thần chau mày lại không nói gì, Trương Bình Lâm cho rằng đòn cảnh tỉnh của mình phát huy tác dụng, lập tức lại càng phát huy sự uy nghiêm của lãnh đạo, tiếp tục châm biếm hắn. Chẳng có lãnh đạo nào lại thích cấp dưới kiêu ngạo, không coi cấp trên ra gì. Tiểu Thần, tôi hy vọng cậu có thể bỏ được những tật xấu đó, để tránh ảnh hưởng đến tiền đồ sau này của cậu. Nếu là thường ngày, với lòng giả của Trương Bình Lâm thì sẽ không nói ra những lời nói hay ho như vậy. Chỉ vì con trai hai lần bị bắt, thái độ kiêu ngạo không hợp tác của Lương Thần khiến ông ta luôn phải đè nén cơn tức giận trong lòng, không thể cho nó bùng phát ra ngoài. Lúc trước là không có thế lực, ông ta có thể nhịn được. Bây giờ ông ta đã nắm quyền lớn, không cần phải nhẫn nhịn nữa, đặc biệt là với một cấp dưới trẻ tuổi cấp bậc thua xa ở trước mắt. Thấy sắc mặt Lương Thần càng lúc càng u ám, Lăng Tư Vũ và Lý Băng trong lòng càng lo sợ. Bọn họ hiểu tính cách Lương Thần, rất rõ người bạn cùng học này đang sát đến bờ của cơn tức giận, vì vậy bọn họ không hẹn mà cùng mạnh thêm vài phần bàn tay ngọc ngà đang đè trên đùi hắn. Lý Băng chỉ cảm thấy bàn tay mình nắm phải một vật vừa cứng vừa mềm, dường như cùng lúc đó cô có vẻ nghe thấy tiếng kêu đau của hắn. Đã là vợ người ta, cô lập tức hiểu được mình sợ phải vật gì, như chạm phải điện vội rút tay lại, khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng. Lương Thần hít một hơi, cùng lúc nén cơn thịnh nộ và cơn dục vọng xuống, trên khuôn mặt tỏ vẻ khiêm tốn nghe chỉ giáo, mỉm cười nói, chủ tịch Trương nói đúng, sau này tôi nhất định sẽ chú ý. Nghe thấy câu trả lời của Lương Thần, Lăng Tư Vũ ngồi bên cạnh lén thở phào nhẹ nhõm, không khỏi nhìn về phía hắn với ánh mắt cảm kích. Bàn tay ngọc ngà dưới bàn khẽ vỗ nhẹ mấy cái vào đùi hắn, để thể hiện sự cảm kích. Cô biết rằng Lương Thần sở dĩ nhượng bộ là do nể mặt người bạn cùng học là cô. Thái độ chịu thua của Lương Thần khiến Trương Bình Lâm có chút bất ngờ, nhưng sau đó ông ta lại nghĩ, Lương Thần giờ đã mất đi chỗ dựa lớn, có thái độ yếu ớt thế này cũng có vẻ hợp lý. Sắc mặt hơi giãn ra, giơ chén rượu trong tay, nói, Tiểu Thần, tôi vẫn luôn xem trọng cậu, hy vọng cậu đừng làm tôi thất vọng. Lương Thần mỉm cười gật đầu, uống cùng với Trương Bình Lâm nửa ly rượu. Mặc dù Lương Thần hạ thấp mình, không khí có chút hòa dịu, nhưng hòa dịu không có nghĩa là hòa hợp. Mặc dù Lăng Tư Vũ và Lý Băng không ngừng tìm chủ đề để điều tiết không khí nhưng vẫn xuất hiện một chút tẻ ngắt. Buổi chiều tôi còn có cuộc họp, Tiểu Thần, cậu cứ ăn tự nhiên. Hai con tiếp đái Tiểu Thần tốt đó. Trương Bình Lâm nhanh chóng tìm cớ rời khỏi. Rõ ràng, vị chủ tịch thành phố đại nhân chán ngắt với cái không khí này nên dứt khoát rời khỏi. Trên thực tế, Lương Thần đã sớm có ý định đi trước. Trương Bình Lâm chủ động rời khỏi chính là một sự giải thoát cho hắn. Ánh mắt liếc nhìn Lăng Tư Vũ và Lý Băng, khẽ ho một tiếng, nói, cảm ơn sự tiếp đái của bạn cũ, tôi cũng ăn đủ rồi. Lăng Tư Vũ không lên tiếng, còn Lý Băng lại đứng dậy vội vào bếp, Một lát sau, quay lại với hai bình rượu Mạnh Dương Hà, đặt hai chai rượu trước mặt Lương Thần, giọng khẳng khái nói, "Cục trưởng Lương, nếu như nhận hai chúng tôi là bạn cũ thì hôm nay không say không về." Lương Thần lập tức trợn tròn mắt, nhìn người bạn cũ lai giả bất thiện, ngây người một lúc mới cười khổ nói, "Bạn học cũ, cậu định giở trò gì vậy? Cục trưởng Lương nói thẳng đi, được hay không?" Trên khuôn mặt xinh đẹp của Lý Băng hiện ra vẻ không kiên nhẫn, hơi háng giọng, "Hay đi, cũng không phải là không được, nhưng uống rượu thì phải có nhiều người mới có không khí, mới lại Tư Vũ không uống được rượu trắng, tôi thấy hay là thôi đi." Lương Thần cảm thấy nhức đầu, tửu lượng vốn không được tốt. Hắn vừa rồi đã uống nửa cân rượu, nếu Lý Băng quyết tâm hành hạ hắn thì hắn thực sự không chịu nổi. Vì vậy hắn vội lấy Lăng Tư Vũ ra làm lá chắn. Tửu lượng của Lăng Tư Vũ ai cũng rõ, nếu là rượu trắng thì khoảng 2 ly là say rồi. Ai nói tôi không uống được? Lăng Tư Vũ mạnh miệng nói, dồn Lương Thần đến chân tường. Chỉ nhìn thấy Lăng đại mỹ nữ cầm lên chai rượu Dương Hà, mở nắp chai, rồi rót cho mình đầy một ly. Sau đó ánh mắt nhìn thẳng Lương Thần, dùng cái cằm nhọn xinh xắn hất hất về phía cái ly của Lương Thần. Ý là cô rót cho hắn hay là hắn tự rót? Chúng ta uống thì uống. Lương Thần kiên cường nói. Sau đó đưa cái ly cho Lăng Tư Vũ. Khoảng một tiếng sau, hai bình rượu không còn giọt nào. Kết quả là Lăng Tư Vũ nằm bò trên bàn bất tỉnh nhân sự. Lương Thần và Lý Băng mặt đỏ bừng, ánh mắt đờ đẫn, rõ ràng đã say rồi. Uống thêm chai nữa đi. Cậu còn uống được không? Lương Thần tay chống trên mặt bàn, ngoài mạnh trong yếu kêu gào. Mặc dù đã hết sức nhưng thân làm nam nhi, bất luận thế nào cũng không thể yếu thế được. Tôi đương nhiên được rồi, chỉ sợ cậu không uống được thôi. Lý Băng không chịu thua đáp lại, trên khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng không có vẻ gì là khuất phục. Lương Thần mặc dù tửu lượng hơn cô một chút, nhưng với tình hình này, cô không thể chịu thua kém được. Trong từ điển của đàn ông không có từ không được. Lương Thần ôm tâm lý bi tráng chết thì cùng chết, khua tay nói, nhanh đi lấy rượu đi, chúng ta uống thêm chai nữa, đừng có khoác lác nữa. Trên thế giới này những người đàn ông không được, nhiều vô kể. Lý Băng cúi người về phía trước, giống như bạn bè bình thường dùng cánh tay phải khoác vai hắn, cười ha ha nói, người đàn ông mà càng nói mình được, thì trên thực tế lại càng không được. Nói suông cũng chẳng có ý nghĩa gì, rốt cuộc được hay không thì thử sẽ biết ngay. Mùi đàn bà ngào ngạt xông vào mũi, nhìn vẻ đẹp quyến rũ dễ thương của Lý Băng, Lương Thần cũng trêu đùa phản kích lại, không chút nào tỏ ra yếu thế. Được, thử thì thử, xem cậu rốt cuộc là được hay là không được. Lý Băng loạng choạng đứng dậy, sau đó rất tự nhiên dạng hai chân, ngồi lên đùi của Lương Thần, trước khi Lương Thần chưa kịp có phản ứng gì, một tư thế giống như quan âm tọa liên đã hình thành. Á, Lương Thần ngẩng đầu định nói thì bị một bờ môi đầy hơi rượu ngăn lại. Mút vào, cắn, cái lưỡi thơm mát mềm mại khám phá trong miệng hắn, không cần phân bua quấn lấy đầu lưỡi hắn. Chuyện gì thế này? Đầu óc Lương Thần có chút tỉnh táo, sau khi ngây người vài phút liền ý thức được, hắn bị Lý Băng cưỡng bức. Lý Băng, đừng, cậu thế này, á. Dừng, đừng, bị Lý Băng quấn lấy lưỡi nhiệt tình, Lương Thần đến một câu hoàn chỉnh cũng không nói ra được. Sau cùng Lương Thần bực mình, lấy tay xoa bầu ngực cao vút của Lý Băng, hơi dùng lực. A, thân thể Lý Băng khẽ run lên, không kìm nổi buông tha cho đôi môi Lương Thần, khẽ rên rỉ. Nhưng Lý Băng không hề ngừng công kích như vậy, mà ngược lại còn lấy bàn tay ngọc ngà đi thăm dò, lập tức nắm được phần giữa hai chân hắn. Lương Thần hít một hơi lạnh, sau đó hơi thở bắt đầu trở nên nặng nhọc. Hắn không phải là Liễu Hạ Huệ, động tác này của phụ nữ khiến dục vọng trong hắn trỗi lên dữ dội. Cục trưởng đại nhân, đừng có lộn xộn, nếu không cẩn thận bị gãy, tôi không chịu trách nhiệm đâu. Trong đôi mắt đẹp của Lý Băng vụt sáng một loại xuân tình mê hoặc đàn ông, tiếp tục khẽ cúi xuống, chà chóp mũi vào chóp mũi hắn, tay kia nhẹ nhàng mà có tiết tấu nghịch ngợm. Cậu uống nhiều rồi, Lý Băng. Lương Thần hơi thở càng gấp gáp, một tay đè lên bàn tay ngọc ngà của cô, nhưng bản thân hắn cảm thấy động tác của hắn không hề có lực. Hắn buộc phải thừa nhận, Lý Băng đã làm vợ người ta, giờ còn xinh đẹp hơn lúc học trung học, có một sức mê hoặc vô cùng lớn với hắn, đặc biệt là sự khiêu khích chủ động của cô. Cậu cứ coi như tôi uống nhiều rồi. Cảm nhận được vật mình nắm trong tay đang dần to lên, khát khao trong đôi mắt đẹp của Lý Băng càng nồng thắm, giọng nói mang chút khiêu khích nói, bạn học cũ, chúng mình ở đây làm một chút hay là vào phòng ngủ? Buổi chiều tôi còn có cuộc họp. Đừng, vừa nghĩ một đằng nói một nẻo, thì liền bị đôi môi thơm mát của cô che lại, ngọn lửa dục vọng trong người Lương Thần mãnh liệt. Nếu Lý Băng đã làm một chút mãnh liệt như vậy thì hắn cũng khó từ chối, đành phải thỏa mãn nguyện vọng của cô. Bị động hóa chủ động, hai người quấn lấy hôn nhau không rời, một tay vòng qua eo cô, một tay không khách sáo đi thám hiểm phía bên trong, cách một lớp áo lót dùng sức xoa bóp. Biểu hiện của Lý Băng rất hiếm thấy, từ khi ly hôn chồng, cũng phải hơn nửa năm chưa làm việc ấy, thân thể cô rất nhạy cảm. Hắn chỉ làm đến bước đầu mà cô đã có chút không chịu nổi, hơi thở gấp gáp, cơ thể giãy giụa như một con rắn, có vẻ như đang chờ đợi hắn thêm một bước tiến sâu vào khám phá. Ôm tôi đi, đến đây. Lý Băng kề đôi môi thơm mát bên tai hắn, giọng điệu rên rỉ phát ra. Lương Thần dùng sức đứng dậy, cơ thể lại không thể kiểm soát nổi loạng choạng ngã vào bàn, hai chai rượu rỗng va vào mặt bàn, phát ra tiếng động loảng xoảng. Lương Thần theo bản năng nhìn về phía Lăng Tư Vũ đang ngục trên mặt bàn, bên tai lại vang đến âm thanh ngọt ngào của Lý Băng. Tư Vũ tỉnh rồi thì càng tốt, chúng ta có thể ba người cùng. Lương Thần không nói một lời, hai tay nắm chặt lấy cặp mông của Lý Băng, thất tha thất thểu nhưng cực kỳ nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Ăn. Không biết qua bao lâu, Lăng Tư Vũ nằm sấp trên bàn mới ngẩng đầu lên, vừa lấy hai tay bóp nhẹ cái trán đang đau như mố mổ, vừa dùng ánh mắt mê man nhìn khắp nơi. Cô bị một âm thanh kỳ quái làm tỉnh dậy, lúc đầu cô cho rằng mình đang nằm mơ, nhưng bây giờ cô có thể khẳng định là không, đích thực có loại âm thanh này, phát ra từ phòng khách. Loạng choạng đứng dậy, đến cửa phòng. Ăn. Khi ánh mắt cô bắt gặp cảnh tượng đang diễn ra trên ghế sofa trong phòng khách, không khỏi trợn trừng mắt, một tay vội che đôi môi mình lại, nuốt tiếng kinh ngạc không cho phát ra khỏi cuống họng. Vào thời khắc này, chút dư vị của rượu còn lại trong Lăng Tư Vũ lập tức không mà bay. Đây là cái gọi là rượu xong làm loạn, sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 585, nữ cảnh sát người đàn ông hơi thở gấp gáp, người phụ nữ không ngừng rên gì, tiếng rên ngày càng dày đặc, ngày càng gấp gáp. Nhìn thấy màn trình diễn trên sofa phòng khách, Lăng Tư Vũ cắn mạnh môi mình, cuối cùng cũng xác định được rằng cô không phải đang nằm mơ, những hình ảnh trước mắt cô đều là chân thật. Thẫn thờ đứng tại chỗ, nhìn người đàn ông dịu dàng chuyển động ra vào, người phụ nữ cũng lắc lư thân mình không ngừng, Lăng Tư Vũ thậm chí hoài nghi, cái cảnh cô đang thấy trên sofa kia liệu có tan biến trong nháy mắt. Cùng với tiếng kêu ngân dài của người phụ nữ, rốt cuộc cũng đã kết thúc rồi. Lăng Tư Vũ xoay mạnh người trở lại phòng. Ăn, dựa lưng vào vách tường, thở dốc. Hình ảnh Lý Băng ngẩng cao đầu, cặp chân trắng nõn như tuyết dùng hết sức lực kìm chặt thân hình người đàn ông đã choáng hết tâm trí cô. Đều là phụ nữ, cô biết rằng đó là lúc Lý Băng thỏa mãn cực độ. Giữa Lý Băng và Lương Thần, là ai chủ động trước? Hay là do hai người cùng chủ động? Lăng Tư Vũ cảm thấy chính mình đầu óc rất bấn loạn, ngồi trở lại bàn ăn, một tay chống cằm, cả người đều rơi vào trạng thái thất thần. Không biết qua bao lâu, cô nghe thấy có tiếng động, tiếp theo, tiếng dép lê quen thuộc vọng đến, cô quay đầu, nhìn thấy Ngư ở u bạn tốt của mình tóc tai rối bù, gương mặt chưa hết ửng đỏ đang đi đến. Cậu ấy đi rồi. Lăng Tư Vũ nhẹ giọng hỏi, cô rất kỳ quái chính mình không có làm bất kỳ cái gì để che giấu. Có lẽ bởi Lý Băng là người bạn tốt nhất của cô trên thế giới này, cho nên cô cũng không cần e dè gì. Lý Băng nhẹ vuốt cằm, trên mặt lộ ra một tia ngượng ngùng. Chỉ cần nhìn vẻ mặt của bạn, cô lập tức biết rằng chuyện vừa rồi đã bị lộ. ngồi vào bàn cạnh Lăng Tư Vũ, cũng học dáng vẻ của đối phương, một tay nhẹ chống cằm, rượu sau làm bậy. Băng băng, cậu nghĩ thế nào? Lăng Tư Vũ hơi nghiêng đầu, nhìn người bạn tốt vô cùng kiều diễm của mình, nghi hoặc hỏi. Đã lâu không được làm việc đó, cũng thấy muốn, lại không hà quyết tâm đi quán ăn đêm được. Hôm nay có cơ hội này, đơn giản là muốn buông thả một chút. Cục trưởng Lương quả thực cũng không có khoe khoang, về phương diện đó cậu ấy thực sự rất được. Lý Băng cười hì hì trả lời, nói đứng đắn chút đi. Lăng Tư Vũ nghiêm khuôn mặt xinh đẹp, lạnh giọng nói, để làm gì, lại tức giận à? Lý Băng vươn tay ôm lấy cổ bạn, giảo hoạt cười nói, được rồi, nói thật với cậu, lúc học trung học tôi cũng thích Lương Thần. Hiện tại đều đã có gia đình, không có duyên vợ chồng, nhưng trong lòng tớ vẫn luôn nghĩ đến giấc mộng thời thiếu nữ, cho nên hôm nay liền không kìm lòng nổi. Một đêm truy hoan, sau đó lại phất tay áo ra đi, không lưu luyến bất cứ cái gì. Lăng Tư Vũ liếc bạn một cái, lấy giọng hơi châm chọc nói, cậu có thể đảm bảo, từ nay về sau sẽ không còn quan hệ gì với Lương Thần nữa. Cái này á, hì hì, nói sau đi. Lý Băng ánh mắt lấp lánh, úp mở trả lời, háo sắc. Lăng Tư Vũ căm giận mắng, so với cô tư tưởng bảo thủ, Lý Băng về phương diện này tư tưởng thoáng hơn cô nhiều. Cứ suy nghĩ đi, bảo bối yêu quý, cậu sẽ không ở đó ghen tị chứ? Lý Băng dùng bàn tay mềm mại vuốt nhẹ cằm bạn, trêu đùa, nói đi, có phải là cậu lâu rồi cũng không có cái đó không? Có thể thử một lần xem, cục trưởng Lương khẳng định sẽ không làm cậu thất vọng. Cắt miệng cậu bây giờ. Lăng Tư Vũ vừa xấu hổ vừa tức giận, vươn hai tay làm bộ véo hai má Lý Băng. Lý Băng tránh trái tránh phải, rồi cũng đưa tay lên đùa giỡn đối phương. Trên đường trở về, ngồi trong xe nhưng Lương Thần giờ phút này kỳ thực không hề tĩnh lặng. Giành được Lý Băng chính là mộng ước một thời niên thiếu của hắn. Giống như khi còn học trung học, sau khi say rượu hắn đã ngông cuồng nói, về sau cưới vợ thì sẽ cưới Lý Băng và Lăng Tư Vũ. Cưới cả hai ai, một người làm vợ cả, một người làm vợ hai. So với các mối quan hệ khác, bạn cùng học, nhất là giữa bạn học nam nữ có cảm tình với nhau, rất dễ sinh ra loại mơ ước hàm hồ này. Lương Thần khe khẽ thở dài. Hắn càng ngày càng phạm nhiều sai lầm, nhưng tiếc rằng trong chính nội tâm hắn lại rất vui vẻ phạm lỗi này. Có lẽ đây là thói hư tật xấu của một bộ phận đàn ông. Thời gian như nước, nháy mắt đã 3 tháng trôi qua. Tháng 5 cảnh sắc tươi đẹp, xuân về hoa nở, một mảnh bừng bừng sức sống. Lúc này, dưới ánh nắng chan hòa rực rỡ là nghi lễ khánh thành và cắt băng chính thức 13 hạng mục phát triển của khu phát triển Vạn Hưng. 13 hạng mục phát triển liên quan đến buôn bán thương mại, công trình dân sinh, cơ sở hạ tầng và bất động sản, tổng đầu tư đạt 6.469 triệu. Trong đó thu hút sự chú ý của mọi người chính là hạng mục khu thương mại Bảo Long, giải phóng mặt bằng khu mới Long Hoa cùng với khu biệt thự xa hoa Thất Thịnh Thế Hào. Tập đoàn Hoa Gia, người xây dựng bản quy hoạch này với thái độ hừng hực khí thế, tuyên truyền cho công chúng trên đủ mọi phương tiện truyền thông, mà người đại diện cắt băng khánh thành lần này chính là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hà Chính Kỳ của tập đoàn đã cáo ốm từ lâu. Bên cạnh vị chủ tịch hội đồng quản trị thân hình gầy yếu, khí chất thâm trầm là một người thanh niên trẻ tuổi thần thái phấn chấn, chính là con trai độc nhất của Hà Chính Kỳ, Hà Đại Vi. Còn con rể của Hà Chính Kỳ, người phụ trách đầu tư ở đại lục của tập đoàn Hoa Gia, tổng giám đốc công ty bất động sản Hoa Gia, Lâm Chiết Thông từ đầu đến cuối tuyệt không lộ diện. Đừng thỏa mãn quá sớm, ai cười ai khóc vẫn còn chưa biết đâu. Ở một căn phòng trung tâm thành phố, Lâm Chiết Thông dựa vào sofa, hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình TV đang truyền trực tiếp tin tức về lễ cắt băng khánh thành này, khóe miệng lộ một tia cười dữ tợn. Sau khi được sự hỗ trợ của bạn học cũ Lương Thần, sự kiện đả thương người trong khi tiến hành giải phóng mặt bằng cuối cùng cũng đã được đưa ra trước công chúng. Tuy rằng cuối cùng cũng được mấy người chịu tội thay nhưng mục đích của y cũng đã đạt được. Chính phủ Cẩm Bình chịu ảnh hưởng của dư luận, không thể làm ngơ vụ án được. đã đem công trình khu Long Hoa Đa giải phóng mặt bằng chia ra làm hai phần, tiến hành đấu thầu lại. Người trúng thầu vòng 1, một là tập đoàn Hoa Gia, còn người kia chính là công ty bất động sản Vương Hà mà y nắm trong tay. Kế hoạch của y đã từng bước được thực hiện, nhưng y lại không có một chút vừa lòng và vui sướng. Ở trong mắt y, Hà Đại Vi là một tên bất tài, nhưng đối với Hà Chính Kỳ y không dám coi thường. Y biết, chỉ cần một bước sai lầm thôi cũng có thể khiến tâm huyết từ trước đến nay của y bị hủy hoại ngay lập tức. Về phần Hà Tâm Nguyệt, vừa nghĩ tới người phụ nữ đẫy đà hiện tại, Lâm Chiết Thông liền nghiến chặt răng. Người đàn bà tiện nhân kia đang mang trong mình một yêu nghiệt, may mà đối phương đang ở Mỹ, nếu không y thật không dám đảm bảo chính mình có thể khống chế được cảm xúc hay không mà muốn bóp chết đối phương. Lâm Chiết Thông bỗng nhiên lại nghĩ tới Lương Thần, không biết người bạn học cũ kia của y giờ này đang làm gì. Lương Thần chính là đang bận họp. Ngày 11, 12 tháng 5, Sở Công an tỉnh mời dự họp hội nghị Cục trưởng Công an toàn tỉnh. Chiều ngày 12, Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật, Giám đốc Sở Công an Vương Mân, Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Hạ Dũng và các lãnh đạo tỉnh đến tham dự hội nghị. Ngoài ra còn có Cục trưởng Cục Công an Giang Sở, Cửu Đài, Phong Hà, Cẩm Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Hạ Dũng trong cuộc họp xung quanh vấn đề kỷ luật đảng và vấn đề liêm khiết của cán bộ lãnh đạo đã làm một cuộc nói chuyện dài dòng với các cục trưởng công an thành phố. Sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật Vương Mân liền nói tiếp về vấn đề tội phạm và giữ gìn trật tự trị an xã hội ở các thành phố, cũng nhấn mạnh và ca hát nở ngợi những thành tích mà Cục Công an thành phố Cẩm Bình đã đạt được trong nửa năm vừa qua, đồng thời kêu gọi Cục Công an các thành phố học tập theo tấm gương của thành phố Cẩm Bình. Các lãnh đạo Sở Công an tỉnh cùng với Cục trưởng Cục Công an các thành phố đang ngồi đều cho một tràng vỗ tay nhiệt liệt. Cục trưởng Cục Công an thành phố Phong Hà Kinh Đại Trí cùng với Cục trưởng Cục Công an thành phố Giang Sở Trình Thuật Trí xem như quen biết Lương Thần đã lâu. Khi Lương Thần mới tới Cẩm Bình, vì vụ án diệt môn mà đến Phong Hà bắt người, chính vị cục trưởng này đã trực tiếp yêu cầu Lương Thần phải chia một bát canh cho Phong Hà, nếu không thì đừng nghĩ tới chuyện bắt người. Rồi sau đó khi được thỏa mãn thì viên cục trưởng này lại quay ngoắt, cùng Lương Thần kề vai sát cánh, xưng huynh gọi đệ, chỉ kém không thắp hương dập đầu bái thành anh em kết nghĩa. Buổi tối, tôi làm chủ, chúng ta ra ngoài uống một chút, không say không về. Kinh Đại Trí bá vai, kề tai nói nhỏ với Lương Thần và Trình Thuật Trí. Để xem thế nào đã, ngày mai vẫn còn phải họp mà. Hay là đêm mai đi? Lương Thần nhìn thoáng qua vị lãnh đạo đang đứng trên đài, thấp giọng trả lời. Hắn vừa nghe được bốn chữ, không say không về, liền lập tức thấy đau đầu. Có họp thì sao, cũng chỉ ngủ gà ngủ gật thôi mà. Cục trưởng Kinh Đại Trí chẳng hề để ý nói, lại nhòi qua người Lương Thần nháy mắt ra dấu với Trình Thuật Trí, nói. Lão Trình, nể tình không? Nhất định rồi. Cục trưởng Trình lấy tay huých vào Lương Thần, khẽ cười nói, lão Kinh này nổi tiếng là kẻ keo kiệt, khó có cơ hội tự xuất huyết thế này, chúng ta không được bỏ qua. Lương Thần bất đắc dĩ vuốt vuốt cằm, hắn có dự cảm, hai kẻ cáo già này kẻ sướng người họa, rất có thể là có gì đó không an tâm. Tan họp, Lương Thần và hai người Kinh Đại Trí, Trình Thuật Trí cùng với đám người đi ra khỏi phòng họp. Vừa ra khỏi hội trường, đang bàn bạc xem tối nay sẽ đi đâu, chợt nghe thấy phía sau truyền đến một giọng nữ có vẻ sắc nhọn. Được lắm, cái lão Kinh Đại Trí này, có tiệc mà không mời gái già này thì về sau đừng nghĩ còn có thể ở Sở Công an lăn lộn nhé. Lương Thần ngạc nhiên quay lại, chỉ thấy trong tầm mắt hiện ra một người phụ nữ trung niên vóc dáng cao gầy, mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Trên vai trói lọi một cành ly u màu bạc cộng thêm một bông hoa sao. Cả người toát ra một khí chất làm cho người ta ngưỡng mộ. Chị Dương. Lập tức cục trưởng Kinh Đại Trí vẻ mặt nịnh nọt, vui vẻ đi tới gần. Giọng điệu nịnh bợ nói, đây là vẫn chưa quyết định đi nhà hàng nào. Em là muốn sau khi đã quyết định chỗ đến thì sẽ gọi điện thoại mời lão nhân ra. Ai là lão nhân ra? Chị Dương mày liễu dựng thẳng. Nước miếng suýt nữa bắn tùm lum lên khuôn mặt nịnh nọt của Kinh Đại Trí. Cậu mới là lão nhân gia.

dường như có chút xuất thần. Cách đó không xa, hai nữ nhân viên phục vụ xinh đẹp nhẹ giọng nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng lại hướng ánh mắt về phía người đàn ông vẻ mặt lười biếng, toàn thân lộ ra sức hấp dẫn kia. Ở đại sảnh không phải là ít người, nhưng giống như anh chàng kia, ngồi đó gần 2 tiếng đồng hồ thì quả thực các cô chưa từng thấy qua. Cửa thang máy mở, một đôi nam nữ trẻ tuổi ăn mặc thời trang bước ra. Sắc mặt hai người đều đỏ hồng, nhìn nhau vô cùng âu yếm, hoặc là dắt tay hoặc là khoác tay, vừa nhìn đã thấy vô cùng tình tứ. Đỗ Trọng Tiêu đứng lên, đi từng bước chậm rãi đến trước mặt đôi nam nữ, ánh mắt nhìn xoáy vào cô gái xinh đẹp đang nép vào người thanh niên, trên mặt không có chút cảm xúc. Nhìn thấy Đỗ Trọng Tiêu bỗng nhiên xuất hiện, cô gái hét lên một tiếng thất thanh, theo bản năng rút bàn tay đang nắm tay người thanh niên ra. Lâm Lâm, thấy bộ dạng khác lạ của người bạn gái, Lưu Văn Hảo không khỏi nghi hoặc gọi. Trực giác nói cho gã biết Trương Hiểu Lâm và người đàn ông bỗng nhiên xuất hiện trước mắt này khẳng định là có quen biết. Không có gì, Văn Hảo, chúng ta đi thôi. Giây phút bất ngờ qua đi, Trương Hiểu Lâm lập tức quyết định, cô cầm lấy bàn tay Lưu Văn Hảo kéo về phía trước. Trương Hiểu Lâm, cho anh một lời giải thích. Đỗ Trọng Tiêu mở miệng, giọng điệu nghe có vẻ rất bình tĩnh. Y đợi gần 2 giờ đồng hồ, chính là muốn đối phương chính miệng trả lời. Y sở dĩ lựa chọn đối mặt trực diện là bởi vì không muốn Trương Hiểu Lâm tìm đường nói dối quanh câu tôi đã nói nhiều lần rồi. Đỗ Trọng Tiêu, tôi đã có bạn trai, kính nhờ anh đừng làm phiền tôi được không? Trương Hiểu Lâm giọng điệu cực kỳ bất đắc dĩ nói, vẻ mặt, thái độ như thể muốn xua đuổi người đang theo đuổi mình. Trương Hiểu Lâm bắt cá hai tay đến nửa năm, cái kim trong bọc rồi cũng lòi ra. Ở thời khắc lời nói dối sắp bị vạch trần, cô rất quyết liệt lựa chọn một phía. Cô biết lời cô nói ra sẽ làm Đỗ Trọng Tiêu tổn thương như thế nào, nhưng giờ khắc này, để xua tan đi sự nghi ngờ trong lòng Lưu Văn Hạo, cô chỉ có thể làm như vậy. Có mưu mô không đáng sợ, đáng sợ hơn cả là vừa có mưu mô lại vừa trở mặt vô tình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 587, mùi lửa. Đỗ Trọng Tiêu trên mặt dường như không có sự thay đổi, nhưng ánh mắt thường ngày có chứa sự thản nhiên lười nhác, giờ phút này dấy lên một ánh lửa phẫn nộ. Y cùng với Trương Hiểu Lâm chính thức nói yêu nhau đã gần nửa năm, tình cảm cũng có tiến triển nhất định. Đặc biệt người nhà y rất ưng ý Trương Hiểu Lâm, y cũng từng nghĩ tới việc sẽ cưới cô gái này làm vợ. Nhưng giờ phút này, y thấy ý tưởng đó thật viển vông biết bao. Ánh mắt tóe lửa nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một tia nhìn lạnh lẽo. Đỗ Trọng Tiêu âm thầm buông lỏng nắm tay đang nắm chặt, lạnh lùng nhìn Trương Hiểu Lâm một cái. Sau đó quay người đi. Y không phẫn nộ, cũng không cần tức giận. Tức giận bởi một người như vậy thì không đáng. Đứng lại, một bóng người khôi ngô đứng phía sau Lưu Văn Hảo rất nhanh tiến lên, khoác lên vai Đỗ Trọng Tiêu, nói cho mày biết, về sau cách xa Tiểu Lâm một chút. Bằng không, Đỗ Trọng Tiêu cũng không quay đầu lại, cứ thế đi về phía trước, dường như căn bản chưa nghe được có người nói với y, không cảm giác được có người vỗ vai oai lô vân bị thái độ của đối phương chọc giận. Xông lên phía trước, định cho tên không biết trời cao đất dày này một trận. Nhưng ngay sau đó, tay trái của Đỗ Trọng Tiêu vươn ra nhanh như chớp tóm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình. Gần như đồng thời, Đỗ Trọng Tiêu lui về phía sau nửa bước, khuỷu tay phải đấm một cái vào ngực Lôi Vân. Lôi Vân trong nháy mắt mặt đã không còn huyết sắc, thân hình khôi ngô không tự chủ được lảo đảo lui về phía sau. Nếu không phải bạn gái nỗ lực đỡ lấy thì gã khó tránh khỏi ngã chổng vó. Mấy người Lưu Văn Hạo, Trương Hiểu Lâm không khỏi giật mình kinh hãi. Bọn họ không nghĩ đến xuất thân là cảnh sát vũ trang Lôi Vân sẽ bị hạ gục bởi Đỗ Trọng Tiêu. Nói không khoa trương, cho dù Lôi Vân có uống rượu thì hơn 10 người bình thường cũng không chạm được vào người. Một người anh em khác của Lưu Văn Hạo cũng là cảnh sát có vũ trang Trương Lai Vũ. Sau khi ngây người vài giây thì hét lớn một tiếng rồi vọt lên, một cước đá thật mạnh vào giữa lưng Đỗ Trọng Tiêu. Đỗ Trọng Tiêu như trước đầu cũng không quay lại. Khi cú đá sắp đến thì bất ngờ bước sang phải một bước, theo sau bay người lên không xoay người, ăn miếng trả miếng, chân cũng giơ lên đá bay một cước của Trương Lai Vũ. Vài nhân viên thu ngân xinh đẹp ở đại sảnh nhìn thấy cảnh tượng này, không hẹn mà cùng che cái miệng nhỏ nhắn lại. Đây là cú đá hàng thật giá thật 360 độ gió xoáy, không phải trên phim mà trong cuộc sống hiện thực. Đám người ngây ra nhìn Đỗ Trọng Tiêu vững vàng đáp xuống đất, vội vàng thụt lùi vài bước. Lưu Văn Hạo trong lòng vừa sợ vừa giận. Lôi Vân và Trương Lai Vũ đều là anh em của y, là cảnh sát vũ trang có thời hạn. Tuy bình thường ăn chơi đàng điếm nhưng công lực không phải là kém. Nhưng mà hiện tại, chỉ trong nháy mắt đã bị người thanh niên tên Đỗ Trọng Tiêu này đánh ngã xuống đất. Mà nhìn tư thế của đối phương, rõ ràng còn chưa thi xuất toàn lực. Người này là từ đâu tới? Lưu Văn Hạo hướng ánh mắt nhìn sang Trương Hiểu Lâm bên cạnh.